Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố của công ty Bạch Mạn. Bài đăng Weibo cá nhân của Bạch Mạn. Quá khứ của cô cũng như nghề nghiệp của gia đình cô. Sau một đêm lan truyền mạnh mẽ, đã trở thành tin tức nóng hổi trong giới giải trí. Những người trước kia từng buông lời ác ý với Bạch Mạn. Sau khi hiểu được sự thật, có người đã im lặng, có người thì lên tiếng xin lỗi. Người chăm chỉ và vững vàng như thế, dù ở đâu cũng không nên bị chế giễu. Bạch Mạn cũng vậy, tôi không nên a dua theo dư luận. Tôi xin lỗi vì những phát ngôn trước đây. Và kể từ hôm nay, tôi chính thức trở thành fan của Bạch Mạn rồi. Tương lai của em, có tôi bảo vệ. Sau đó, một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng cũng đăng một bài viết dài. Khi bộ phim trước đây của Bạch Mạn đoạt giải, tôi đã đăng Weibo nói rằng nữ chính xứng đáng với danh hiệu ảnh hậu. Khi đó tôi rất nghi hoặc, một nữ diễn viên 26 tuổi, chỉ từng đóng vai phụ và vai quần chúng, lần đầu tiên đóng chính trong phim mà lại có thần thái đặc biệt đến vậy. Giờ thì tôi đã hiểu, bất kỳ năng lực nào cũng cần sự tích lũy và nỗ lực. Quả thật cô ấy có năng khiếu diễn xuất, nhưng chính quá khứ đã hun đúc nên vai diễn đó, cũng định hình nên con người cô ấy, giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi vui buồn của nhân gian. Quá khứ đem đến cho cô ấy nỗi đau, áp lực và tuyệt vọng, nhưng đó cũng là một món báu vật. Nhờ có trải nghiệm đó, trên con đường diễn xuất, cô ấy mãi mãi có thực lực xứng đáng để khán giả dõi theo. Đây là một lời đánh giá rất cao, đồng thời cũng là sự an ủi kín đáo. Vị nhà phê bình muốn nói với Bạch Mạn rằng, những gì cô từng trải qua tuy rất đau đớn, nhưng chính chúng đã tạo chiều sâu cho cuộc đời cô. Thời gian đó cô đã vượt qua, dù là về mặt sức chịu đựng tinh thần hay sự lĩnh hội trong diễn xuất, đều có sự nâng tầm vượt bậc, đó chính là món quà mà quãng thời gian ấy để lại. Bạch Mạn nhìn bài viết đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Vị tiền bối này nói rất đúng, nếu không có 8 năm vất vả ấy, cô sẽ không thể nào thấu hiểu vai diễn kia sâu sắc đến thế. Bởi vì cô khao khát nổi tiếng hơn bất kỳ ai, khao khát kiếm tiền, khi không biết phải dùng cách nào để gõ cửa con đường trở thành nữ chính trong giới giải trí, thì điều duy nhất cô có thể làm chính là rèn giũa diễn xuất của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô dù chỉ mới 26 tuổi, đã có kỹ năng diễn xuất vượt trội như vậy. Giờ đây khi nhìn lại, 8 năm ấy ngoài nỗi đau và tuyệt vọng, quả thực cũng mang đến cho cô rất nhiều điều. Cuộc đời không nên trốn tránh hay bi quan, mà cô cũng chưa từng như thế suốt 8 năm đó. Vậy thì tại sao hôm qua lại yếu đuối đến mức không dám đọc bình luận chứ? Khóe môi Bạch Mạn khẽ nhếch lên, cô chia sẻ lại bài đăng của vị nhà phê bình, trả lời, cảm ơn. Ngay sau đó, điều khiến cô bất ngờ là, bài bình luận này lại được một đạo diễn nổi tiếng nhấn thích. Khi Bạch Mạn còn chưa hoàn hồn trước nút like đó, đạo diễn nổi tiếng ấy lại bình luận dưới bài viết của cô. Nhắn tin cho tôi số WeChat, có một bộ phim tôi muốn trao đổi với cô. Bình luận này lập tức được đẩy lên top. Chỉ trong vài giây, số bình luận trong phần quản lý tài khoản của Bạch Mạn tăng liên tục. Vừa mới làm mới lại, đã thấy không ít fan đáp lại dưới bình luận của đạo diễn. Cảm ơn đạo diễn, Mạn Mạn của chúng tôi là một diễn viên rất giỏi. Xin ngài đợi chút, chúng tôi sẽ bảo cô ấy gửi ngay số WeChat cho ngài. Bạch Mạn nhìn fan giục mình mà không biết nên cười hay khóc. Đành chủ động nhắn tin riêng cho vị đạo diễn đó số WeChat. Quả nhiên chưa đầy một lúc, đã có người kết bạn với cô. Bạch Mạn thậm chí cảm thấy hơi hoang đường. Không ngờ đạo diễn đó lại nói thật. Quả nhiên, trong WeChat, đạo diễn bắt đầu trò chuyện với cô về dự án phim mới. Bạch Mạn à, có thể tôi nói vậy là chạm vào vết thương của cô. nhưng tôi thật sự cảm thấy quá khứ của cô rất giống với nhân vật nữ chính trong phim tôi. Tôi nghĩ cô có thể hiểu rõ cảm xúc của cô ấy hơn bất kỳ ai. Cô có muốn tìm hiểu về bộ phim mới này không? Nếu được, tôi hy vọng cô có thể tham gia buổi thử vai cho vai nữ chính. Bạch Mạn lập tức đồng ý. Còn lý do gì để từ chối chứ? Đạo diễn này là người có tiếng trong giới. Phim của ông không chỉ có giá trị thương mại cao, có thể bảo chứng phòng vé, mà còn có chiều sâu nghệ thuật, có tiếng nói nhất định tại các lễ trao giải. Cùng lúc đó, Trương Lăng cũng nhắn tin cho Bạch Mạn. Vị đạo diễn đó thật sự nghiêm túc đó. Bạch Mạn trả lời, nghiêm túc thật, vừa gửi kịch bản thử vai cho em rồi. Trương Lăng đã không thể giữ bình tĩnh, liền gọi điện trực tiếp. Trời ơi, đây đúng là niềm vui bất ngờ đó Mạn Mạn. Em nhất định phải cố gắng hết mình. Nếu giành được vai trong phim của đạo diễn này, sau này trong giới điện ảnh em sẽ có tư cách để cạnh tranh rồi. Khi đến phim trường, nam chính Thi Sơ Trạch cũng cười chúc mừng cô. Chị Mạn, chúc mừng nha. Đạo diễn cũng nói với cô. Cố lên nhé, Bạch Mạn. Lúc này đạo diễn cảm thấy mình thật may mắn. Nếu không phải vì Bạch Mạn từng có khoản nợ kia, dựa vào kế hoạch phát triển mà người đại diện đặt ra cho cô, cộng thêm thực lực của bản thân cô, chắc chắn sẽ không nhận bộ phim truyền hình này. Và giờ khi việc quay đang tiến hành thuận lợi, đạo diễn lại càng thấy như mình nhặt được báu vật vậy. Thực ra, phim truyền hình không đòi hỏi diễn xuất phải quá sâu sắc, đặc biệt là những bộ phim tình cảm như thế này. Điều quan trọng nhất là cảm giác cặp đôi giữa nam và nữ chính. Khi hai diễn viên chính có thể tạo ra những phản ứng hóa học khiến khán giả đỏ mặt tim đập, hét lên vì phấn khích, thì bộ phim đã thành công hơn phân nửa rồi. Ban đầu đạo diễn nghĩ rằng một diễn viên như Bạch Mạn có lẽ không giỏi thể hiện những cảnh tình yêu yêu đương như vậy. Cô có lẽ hợp với những vai có chiều sâu hơn. Không ngờ rằng trong những cảnh tình cảm, Bạch Mạn thể hiện không hề kém chút nào. Nhiều lúc nhân viên hậu trường xem mà còn thấy ngọt ngào quá mức. Hơn nữa, nhờ có diễn xuất tốt, cô thể hiện rất tự nhiên. Điều này càng giúp nâng cao chất lượng tổng thể của bộ phim. Cũng bởi vì Bạch Mạn có thực lực, nam chính cũng dễ dàng nhập vai hơn. Hai người hầu như rất ít ân. Không khí làm việc trong đoàn rất tốt, tiến độ quay cũng rất nhanh, đạo diễn và các nhân viên đều rất hài lòng. Thêm vào đó, tuy bề ngoài Bạch Mạn có vẻ lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất tốt. Vì vậy hôm nay cô nhận được vô số lời chúc mừng. Tuy nhiên, trên Weibo, câu chuyện về Bạch Mạn vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, mọi người đều xúc động trước chuyện Bạch Mạn trả nợ suốt 8 năm. Nhưng vẫn có kẻ không muốn buông tha cho cô. Thẳng thừng đặt câu hỏi, cô trả nợ và cái hình tượng tiết kiệm thì liên quan gì đến việc lợi dụng trò chơi để thu hút sự chú ý? Chẳng lẽ vì cô đáng thương phải gánh nợ thay cho người nhà, thì chúng tôi phải chấp nhận chuyện cô lợi dụng trò chơi để tăng độ nổi tiếng à? Hơn nữa, cô giải thích thế nào về việc nhân vật trong game trước đây của cô lại giống y như thành viên nhóm nhạc nữ hiện tại Giản Tiếu Tiếu? Đó cũng là trùng hợp sao? Bạch Mạn nổi tiếng suốt nửa năm nay. Trong giới giải trí dĩ nhiên cũng có kẻ thù. Trước đây vì chuyện liên quan đến Văn Ngọc, fan của Văn Ngọc vốn đã rất ghét Bạch Mạn. Tuy giờ phần lớn đã thoát fan nhưng ký ức từng bị fan Bạch Mạn và cư dân mạng ném đá hội đồng vẫn còn nguyên. Thế nên những người đó lập tức bị lôi kéo theo làn sóng này. Đúng đó, nợ là do người nhà cô vay. Ai cũng thấy tội nghiệp cô làm gì. Con cái trả nợ thay cha mẹ là chuyện hiển nhiên. Đừng dùng chuyện này để đánh lạc hướng dư luận. Còn về hành vi của cô trong game và nhân vật cô tạo ra, chẳng lẽ thực sự không có vấn đề gì hay sao? Là một game thủ chân chính, tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Nhân vật trong game của chúng tôi, mỗi người đều có linh hồn riêng. Cô đối xử với nhân vật trong game như vậy, cô ấy đang khóc đấy. Cô biết không, lúc này, Giản Tiếu Tiếu cũng đang theo dõi Weibo, nhìn thấy những lời bình luận này thì tức đến mức muốn nổ tung. Nàng đi vòng vòng trong phòng trang điểm, tức giận nói, tôi khóc hồi nào chứ, chị ấy thì ghê tởm chỗ nào hả? Sau đó nàng quay sang chút giận với Vu Gian, sao chưa lên tiếng đính chính đi à? Nhanh lên đi mà, mọi người đang chửi chị ấy kìa. Lão làng trong giới giải trí Vu Gian thản nhiên nói, vội gì chứ, chưa đến lúc đâu, cứ để bọn họ chửi thêm chút nữa. Người mắng càng nhiều, lát nữa phản đòn thì hiệu quả càng bùng nổ. Giản Tiếu Tiếu ôm điện thoại, lấy tay đè lên ngực rồi ngã xuống ghế sofa trong phòng trang điểm. Hu hu hu, ba đúng là không có tim. Chuyên viên trang điểm riêng của họ cũng không nhịn được cười. Bốn người bạn cùng nhóm khác thì cười đến không chịu nổi. Chỉ có Bùi Uyển là còn chút lương tâm, nói với Giản Tiếu Tiếu, mấy chuyện này đều do công ty sắp xếp cả. Em đừng quá cảm xúc thật, em phải tin anh Trương với ba Vu, bọn họ chắc chắn biết chừng mực. Giản Tiếu Tiếu ấm ức lý nhí, nhưng em xót chị ấy mà. Vậy thì đừng xem điện thoại nữa, đi nhắn tin nói chuyện với chị nhà em đi. Thịnh Diễm gợi ý, Giản Tiếu Tiếu lập tức tắt Weibo. Mở WeChat tìm Bạch Mạn, nhắn, chị ơi, mấy người trên Weibo chửi chị đều là giả đó. Toàn là thủy quân mà 3C. Thuê theo ơi, chị xem rồi đừng buồn nha. Nhưng lúc đó Bạch Mạn đang trong cảnh quay nên chưa thấy tin nhắn. Tới khi kết thúc công việc, lúc đang ăn tối, cô lấy điện thoại từ trợ lý và thấy tin nhắn của Giản Tiếu Tiếu. Tin mới nhất là, gửi chị một nụ hôn an ủi nè. Chị đừng buồn đừng giận nha. Bạch Mạn nhướng mày, trả lời, nụ hôn này chị có thể ghi nợ không? Lần sau gặp nhau em phải trả nợ tử tế đấy nhé. Lúc này Giản Tiếu Tiếu vừa kết thúc buổi biểu diễn, đang chờ tẩy trang để về nhà. Nhìn thấy tin nhắn của Bạch Mạn, nàng vừa vui vừa xấu hổ. Nhưng vì đang nhắn tin qua màn hình, chị ấy lại ở xa tận nơi nào nên chẳng sợ gì hết. Dũng cảm trả lời, không vấn đề gì, nhất định sẽ tặng chị một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu. Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi gửi tin, Giản Tiếu Tiếu lập tức bấm, thu hồi, còn tự khen mình thông minh. Ai ngờ Bạch Mạn bên kia gửi qua một ảnh chụp màn hình. Chính là dòng tin nhắn vừa bị thu hồi ấy. Bạch Mạn nhìn khung trò chuyện hiện lên chữ đã thu hồi và ảnh chụp màn hình, khóe miệng cười không ngừng được. Cô nhóc ngốc này chắc chắn không ngờ rằng mình lại nhìn đúng lúc. Hơn nữa, vì biết em ấy sẽ xấu hổ mà thu hồi nên Bạch Mạn đã nhanh tay chụp lại. Nếu không phải hai người đang xa nhau, chắc chắn cô có thể tận mắt thấy vẻ mặt hoảng hốt đáng yêu của Tiếu Tiếu lúc đó. Nhưng có ảnh chụp này cũng đủ rồi. Cô bắt đầu mong đợi nụ hôn kiểu Pháp của Tiếu Tiếu thật rồi đây. Cách chương.